mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, chương 85, một mình đấu. Nội dung cốt truyện. Một canh, cầu đạt, mất mạng. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút trên đời này còn có ai có thể muốn tính mạng của ta. Thiên Hạ Hội rất uy phong sao? Người khác sợ ngươi Thiên Hạ Hội, ta cũng không sợ. Ngộ Không đột nhiên sinh ra một cổ đồng tâm, muốn qua vừa qua một người độc thân một mình đấu môn phái kinh điển nội dung cốt truyện. Nghĩ như vậy, Ngộ Không sải bước đi hướng Thiên Hạ Hội đại môn. Hòa thượng, ngươi cái này là muốn chết. Xấu xí đại hán gầm lên một tiếng, hướng Ngộ Không công tới. Ngộ Không bay lên một cước đưa hắn đá bay ra ngoài. Một cước này hắn cố ý lực lượng khống chế, mặc dù không sẽ phải tính mạng hắn, nhưng ít ra cũng sẽ để cho hắn nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng. Hòa thượng, người chớ có như thể cả gan làm loạn, ném tài sản tánh mạng coi như hối hận không kịp. Cái kia lòng tốt bảo vệ cửa khuyên giải nói, ha ha, xem ở ngươi tốt bụng phân thượng, liền không làm khó ngươi, cho ta ngoan ngoãn đứng ở nơi đó đi. Nói Ngộ Không một chỉ điểm ra, một nói khí kình bay bắn ra, trực tiếp đem cửa này vệ định trụ. Sau đó, hắn tại cửa này vệ kinh hãi mà trong ánh mắt đi vào Thiên Hạ Hội đại môn. Mới vừa tiến vào Thiên Hạ Hội đại môn, liền có người nghe được động tĩnh xông lại. Người tới người nào, lại dám can đảm chế ta Thiên Hạ Hội? Chẳng lẽ không muốn sống hay sao? Ha ha, đều cho ta ngã xuống đi. Những người này vừa mới xông lên, liền bị Ngộ Không liên tục bay chân, giống như quạt xay gió giống nhau cuồn cuộn nổi lên một trận gió lốc. Toàn bộ đá ngã xuống đất, tại một mảnh tiếng kêu rên trong, Ngộ Không vọt vào Thiên Hạ Hội, vô số cao thủ lao ra. Đương nhiên, chẳng qua là cái thế giới này cao thủ mà thôi, tại Ngộ Không trước mặt hoàn toàn không đáng nhắc tới, đồng dạng là bay chân. Ngộ Không một cước một cái, vô luận người tới võ công rất cao, tới một cái tính một cái, toàn bộ đánh ngã xuống đất. Mặc dù Ngộ Không chẳng qua là tùy ý đá ra, nhưng là mỗi một chân so với phong thần thối cũng không biết tinh diệu hơn gấp bao nhiêu lần. Phong trung chi thần không có, Ngộ Không đến không ngại phơi bày một ít tự bay chân. Rất nhanh, bàng chủ Nhiếp Phong bị kinh động. Hắn mang theo trong bang cao thủ hàng đầu lao ra. Bất quá, nổi giận đùng đùng Nhiếp Phong mới vừa lao ra lúc còn giống giận liên tục, miệng hô lớn mật, nhưng là hắn thấy rõ người tới bộ dáng lúc, trong nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người. A, sư phụ! Nhiếp Phong mặt đầy kinh hỉ. Từ ban đầu bị sư phụ mang tới tiên giới truyền thụ kim cương bất hoại thần công sau đó, hắn đã vài chục năm không thấy sư phụ, mười mấy năm qua trong hắn vẫn không có buông tha hỏi dò sư phụ tin tức, nhưng là một chút phong thanh đều không có được, hắn còn cho là mình sẽ không còn được gặp lại sư phụ. Lại không ngờ đến, sư phụ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Nhiếp Phong trong lòng kinh hỉ, có thể tưởng tượng được, mà những kia đi theo Nhiếp Phong cùng một chỗ lao ra Thiên Hạ Hội cao thủ, U Nhược, Khổng Ngư, Tần Sương cùng Đoạn Lãng mấy người cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Sư phụ, chẳng lẽ cái này đại náo Thiên Hạ Hội cuồng đồ lại là Niếp Bang chủ sư phụ không được? Mà Đoạn Lãng khi nhìn rõ Ngộ Không ăn mặc hòa diện cho sau, càng là rung động vạn phần. Thần tiên, lại là chính mình khi còn bé gặp qua thần tiên, không trách Nhiếp Phong gọi hắn là sư phụ. Ngộ Không cười nói, ha ha, gió nhẹ, vốn là sư phụ còn muốn hào hào chơi đùa, chẳng qua là ngươi những thủ hạ này mỗi một người đều quá yếu, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, thật là không có ý tứ. Cái này bức, Ngộ Không âm thầm cho mình 99 phân, còn có một phân là sợ chính mình tự hào, mặc dù hắn cũng không có chính thức thu Nhiếp Phong làm đồ đệ. Dù sao truyền thụ qua hắn công pháp, nếu hắn gọi mình sư phụ, Ngộ Không sẽ không để ý thuận miệng nhận thức hạ tên đồ nhi này. Sư phụ, thật là lão nhân gia. Nhiếp Phong xông lên trước quỳ lạy Ngộ Không bất mãn nói. Lão nhân gia, gió nhẹ ngươi từ điểm nào nhìn ra sư phụ ngươi ta lão? Là đồ nhi nói vô trạng, mời sư phụ trách phạt. Nhiếp Phong liền vội vàng xin tội nói. Ngộ Không lại khoát tay một cái nói. Được, không nên hơi một tí là được, lớn như vậy lễ. Ta không có nhiều như vậy quy củ. Mau dậy đi, lại không đứng lên ta có thể phải tức giận. Nhiếp Phong lúc này mới đứng lên. Lúc này, một tên dáng vẻ thướt tha thiếu phụ đi tới trước nói. Phong ca, người thế nào cũng không cho ta cùng Khổng Tử muội muội giới thiệu một chút. Ơ kìa, là ta hồ đồ, ta vừa thấy được sư phụ, cao hứng cái gì đều quên. Sư phụ, hai vị này là vợ ta U Nhược cùng Khổng Tử. U Nhược, Khổng Tử, các ngươi còn không nhanh lên gặp qua sư phụ. U Nhược gặp qua sư phụ, Khổng Tử gặp qua sư phụ. Hai nàng rối rít thi lễ. Ngộ Không tất nhiên làm cho các nàng không cần đa lễ. Sư phụ, lão nhân gia mấy năm nay đều đi nơi nào? Ta đã từng nhiều lần phái người hỏi dò ngài tin tức, nhưng là không hề có một chút tin tức nào dò thăm. Nhiếp Phong lại nói, Ngộ Không cười cười, ta không ở cái thế giới này, ngươi tự nhiên hỏi dò không tới tin tức ta. Nhiếp Phong nâng trán nói, ơ kìa, ta quá hồ đồ. Sư phụ ngài chính là thần tiên người trong, ở dĩ nhiên là tiên gia đất lành, ta nhưng ở cái này phàm trần tìm ngài, làm sao có thể tìm tới ngài đây. Nghe được hai người đối thoại, mọi người tại đây, trừ Đoạn Lãng ở ngoài, đều là trố mắt nhìn nhau. Thần tiên, tiên gia đất lành, bang chủ đầu óc không có hư đi. Gió nhẹ, ta vừa mới đến cái thế giới này liền nghe nói ngươi mấy năm nay ngươi chế lớn như vậy danh tiếng. Kinh công vô địch đao, Nhiếp Phong, rất là uy phong nha. Đến, với sư phụ ta so chiêu một chút, nhượng vi sư nhìn một chút ngươi mấy năm nay tiến cảnh như thế nào. Nhiếp Phong ngay cả không dám. Sơn, tại Ngộ Không nhiều lần dưới sự yêu cầu hắn mới ra tay. Bất quá nhưng cũng không dám xuất toàn lực. Gió nhẹ, ngươi cứ việc ra tay toàn lực, ngươi về điểm kia bản lãnh còn không xem ở vi sư trong mắt. Yên tâm đi, thương thế của ngươi không ta. Nhiếp Phong lúc này mới nói một tiếng, sư phụ ngài cẩn thận. Nhiếp Phong tu hành bát cửu huyền công tầng thứ nhất, mặc dù không có tu luyện xuất thần thông biến hóa, nhưng là lại luyện được một thân bàng bạc nội lực. Hơn nữa còn luyện kim cương bất phôi chi thể. Được rồi, trên thực tế hắn ngay cả một vô cùng kim thân cũng không có tu ra đây. Ngộ Không lúc ấy có không có đã nói với hắn dạy hắn công pháp danh xưng. Hắn liền tự nhận là kim cương bất hoại thần công. Nhiếp Phong toàn lực thi triển công lực, nhất thời khí thế bừng bừng. Thân nếu du long, đao tùy ý đi. Cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng phong hướng Ngộ Không công tới. Thấy nhà mình bang chủ như thể thần dũng, thiên hạ hội các bang chúng mỗi một người đều tôn thờ, kính nể vạn phần. Ở trong mắt bọn hắn, Nhiếp Phong võ công như thế, tuyệt đối có thể được xưng là vô địch thiên hạ. Nhưng là ở trong mắt bọn hắn, tốc độ không ai sánh bằng. Võ công vô địch thiên hạ bang chủ một đao vừa mới đánh xuống, liền bị Ngộ Không đưa ra chỉ một cái trực tiếp một chút chúng đau nhọn. Cũng không còn cách nào đánh xuống tí tẹo. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.